Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại ngẩng đầu khi Lục Văn Thành đoàn người đã đi vào đại điện. Nàng phập phồng, nỗi lòng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng lại sinh ra một ít uể oải cô đơn tới phong chủ không có nhìn đến chính mình, hay là nói nàng không nghĩ thấy chính mình. Phó Phái Bạch nặng nề phun ra một ngụm buồn bực, đi theo đội ngũ hình vuông tan đi. Ăn qua cơm trưa, bọn họ lại về tới hàng quang điện trước rộng lớn giáo trường, sắp hàng chỉnh tề. Ít khi sau, trong điện người nối đuôi nhau mà ra, đi theo Lục Văn Thành đi đến giáo trường một bên cao cao trên khán đài. Lục Văn Thành trường tụ vung lên, cất cao giọng nói. Bắt đầu đi, chủ sự đệ tử cao giọng đồng ý, đứng ở đội ngũ hàng đầu vận khí hô to. Sắp hàng, bắt đầu. Đội ngũ hình vuông phân tán mà chạm, mọi người đồng thời từ bên hông rút ra bội kiếm lập với phía sau. Theo một tiếng rung trời cổ vang, đội ngũ bắt đầu biến hóa hình thái, làm thu nạp chi thế, tiếng trống tiệm mật. Ngay sau đó du dương chuông nhạc thanh quanh quẩn ở toàn bộ giáo trường. Đội ngũ hình vuông đệ tử theo tiếng nhạc tiết tấu bắt đầu múa kiếm, mây trắng lưu tay áo, y quyết phiêu nhiên. Bọn họ đều là 17-18 tuổi thanh niên, các trường thân ngọc lập, anh tư tác sảng, toàn bộ biểu diễn khí thế bàng bạc, đồng thời lại đem thiên cực kiếm thức linh động phiêu giật đặc điểm triển lãm đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trên đài cao, khen ngợi tiếng động liên miên không dứt, Lục Văn Thành vỗ tay cười to, rất là tự hào. Hắn bên cạnh người Lục Yến Nhiễm từ đầu đến cuối thần sắc đạm nhiên, ánh mắt chỉ rất xa dừng ở đội ngũ hình vuông một góc thiếu niên trên người. Tiếng nhạc tiệm hoãn, biểu diễn đội ngũ hình vuông một lần nữa thu nạp chạm hào, chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị. Lục Văn Thành đang muốn phất tay làm người lui ra, bên cạnh hắn một năm nhẹ tuấn mỹ nam tử nói. Lục tông chủ, thiên cực kiếm thuật quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, chỉ là mới vừa rồi cách đến xa, nhìn đến cũng không rõ ràng. Không biết có không chọn lựa vài tên đệ tử tiến lên đây biểu diễn một phen. Nói chuyện nam tử nhìn thân mình có chút gầy yếu, cũng không giống người tập võ, sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, đôi mắt hơi hơi thắt cổ, xem người khi luôn là hơi hơi híp mắt, để lộ ra một loại vô hình uy nghiêm. Lục Văn Thành không có do dự, ứng hạ, ngữ khí mang theo vài phần cung kính chi ý. Kia liền ấn vương gia theo như lời, võ trung, có thuộc hạ đi chọn mấy cái đệ tử làm cho bọn họ tiến lên đây luận bàn tỉ thí. Võ Trung theo tiếng đang muốn xuống đài đi, kia tuổi trẻ nam tử lại chậm rãi mở miệng. Ta vừa mới nhìn thấy đội Trung có vị thiếu niên dáng người lỗi lạc, kiếm thuật siêu quần, không bằng đã kêu hắn, lại kêu lên mặt khác một người đệ tử luận bàn như thế nào. Vương gia nói chính là vị nào, nam tử khóe miệng giơ lên cao thâm khó đoán cười, chợt chỉ hướng về phía đội ngũ một góc. Mọi người đồng thời nhìn lại, đệ nhị liệt cuối cùng một loạt vị kia, Lục Văn Thành ngưng thần vừa thấy, bị chỉ chung người là Phó Phái Bạch, hắn suy nghĩ ít khi, phân phó nói. Văn Trung, mang Phó Phái Bạch lại đây, lại chọn một vị đệ tử cùng chi đối chọi. Đúng vậy, thực mau, Võ Trung liền đi đến Phó Phái Bạch bên người, đơn giản vài câu thuyết minh ý đồ đến sau, tùy tay một chút một bên Úy Tiêu đồng hành. Hai người bị đưa tới đài cao hạ. Một chúng môn phái trưởng môn cập võ lâm tiền bối chú mục bọn họ, hai người vội không ngừng hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cực tông đệ tử Phó Phái Bạch gặp qua tông chủ cập các vị tiền bối. Thiên cực tông đệ tử Úy Tiêu gặp qua tông chủ cập các vị tiền bối. Lục Văn Thành ánh mắt dừng ở Phó Phái Bạch trên người, ánh mắt ấm áp. Yến Vương muốn nhìn các ngươi luận bàn một phen, hai người các ngươi liền tại đây đài cao hạ tỉ thí. Điểm đến tức ngăn. Phó Phái Bạch theo tiếng, ngẩng đầu liền thấy được Lục Văn Thành bên người đứng kia tuấn mỹ nam tử, nói vậy chính là kia Yến Vương. Lúc đó Yến Vương cũng khóe miệng mỉm cười nhìn nàng, hai người tầm mắt mới vừa tiếp xúc, Phó Phái Bạch liền cảm thấy người này hết sức quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Bất quá Yến Vương tên tuổi nàng là nghe Mông Nham giảng quá, cho nên ấn tượng khắc sâu. Rồi sau đó nàng tầm mắt liền không thể khống chế rơi xuống Yến Vương bên người Lục Yến Nhiễm trên người, nhưng đối phương vẫn chưa xem nàng, mày đẹp nhíu lại đang cùng bên người Lục Thanh Huyền nhỏ giọng nói cái gì. Nàng thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi sau cùng Úy Tiêu từng người thối lui vài bước đứng yên. Úy Tiêu ánh mắt phi dương, biểu tình có vẻ có chút nóng lòng muốn thử. Phó sư đệ, nương lần này cơ hội, người ta hai người hảo sinh luận bàn một phen. Làm ta nhìn xem ngươi thân thủ. Phó phái Bạch cảm nhận được trên người hỗn loạn ánh mắt, cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu tới. Nàng cao giọng trả lời. Hảo, hai người luận võ thực mau bắt đầu. Úy Tiêu Hảo tiến công, cầm kiếm đánh đòn phủ đầu, thẳng bức phó phái Bạch yếu hại. Nhưng phó phái Bạch sớm đã không phải lúc trước lên núi khi cái kia không hiểu võ công thiếu niên. Nàng đồng tử co rụt lại, nhẹ nhàng dùng kiếm hoành với trước ngực, đón đỡ trụ Úy Tiêu thế công. Úy Tiêu thu kiếm, trong tay vãn một cái kiếm hoa, lại lần nữa hướng phó phái Bạch đánh úp lại. Lần này phó phái Bạch không hề lựa chọn phòng thủ, mà là truyền thủ thành công, ngăn trở một kích sau, linh hoạt tha đến Úy Tiêu bên cạnh người, thủ đoạn phiên động, hướng đối phương sau cổ phách chém mà đi. Úy Tiêu cảm nhận được sau lưng sắc bén kiếm thế, lập tức về phía trước quay cuồng, tránh thoát một kích. Hắn giơ lên khóe miệng, lại nhìn về phía phó phái Bạch khi, cả người máu sôi trào lên, hắn đã hồi lâu không có như vậy phấn chấn cảm giác. Hắn cao quát một tiếng, lại lần nữa phát động công kích. Hai thanh kiếm không ngừng ở đây trông giao tiếp, phát ra thanh thúy giao qua thanh, sắc bén mũi kiếm phát ra ra chói mắt màu bạc hỏa hoa. Hai người đấu đến vui sướng tràn trề, trên đài cũng là thảo luận đến kịch liệt. Lục tông chủ, hai vị này ngoại môn đệ tử lại có như thế võ công, Thiên Cực tông thật đúng là ngọa hổ tàng long, nhân tài xuất hiện lớp lớp a, đúng vậy. Ta coi kia tay trái chấp kiếm thiếu niên thân hình nhẹ nhàng phiêu giật, thế nhưng có thể nhìn ra vài phần Minh Tiêu phái thân pháp tới. Ta xem cùng chi đối chọi vị kia nhưng thật ra thắng chi nửa phần, ngươi nhìn hắn mỗi lần xuất kích, nhìn mềm mại vô lực, nhưng lạc kiếm khi, rõ ràng bao hàm thâm hậu nội lực, còn tuổi nhỏ, nội lực liền đã là như thế, lại tu tập mấy năm, giang hồ lại muốn ngang trời xuất thế một thế hệ tuấn kiệt. Lục Văn Thành trên mặt mang cười nhất nhất nghe. Nhưng nhìn về phía dưới đài hai người ánh mắt, lại có vẻ có chút thâm trầm. Chương 46 triển mũi nhọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài phó phái Bạch đã tiệm rơi xuống phong, nàng nội lực bạc nhược, chống đỡ không được bao lâu, trái lại Úy Tiêu lại là càng đánh càng hăng. Hắn lại là một kích thứ hướng phó phái Bạch mặt bộ, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng phó phái Bạch chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, động tác trì hoãn một phân. Sắc bén mũi kiếm liền ở má nàng một bên vẽ ra một đạo huyết tuyến. Úy Tiêu cả kinh, vội vàng thu trên thân kiếm trước. Phó sư đệ, người không sao chứ? Phó phái Bạch lau một phen mặt, cũng may miệng vết thương không thâm, chỉ là hơi hơi cỏ phá ra. Nàng nhìn rớt đầu ngón tay huyết châu, cười nói. Không có việc gì, Úy sư huynh, không thể tưởng được ngươi kiếm pháp tốt như vậy, cam bái hạ phong. Úy Tiêu có chút áy náy. Không có việc gì liền hảo, trách ta, xuống tay không nhẹ không nặng. Phó phái Bạch cười cười không nói chuyện nữa, hai người đi đến dưới đài làm lễ. Lục Văn Thành mặt hàm mỉm cười hỏi Yến Vương, không biết Vương gia xem đến nhưng tận hứng. Yến Vương cười vang nói, vừa lòng, ta tuy đang ở miếu đường, lại đối giang hồ tâm chi hướng về. Hôm nay Lục tông chủ nhưng kêu ta hảo sinh lãnh hội một phen giang hồ nhi lang phong tư. Vốn tưởng rằng một hồi luận bàn dừng ở đây, nhưng kia huyền quang môn Mạc Nguyên Trung lại đột nhiên đứng ra, ý vị thâm trầm nói. Này nhị vị đều là Thiên Cực tông đệ tử, sư đồng dạng võ công kiếm thức, hảo chi trợ thủ đắc lực lẫn nhau bác, tuy rằng xuất sắc, nhưng lại thiếu chút nữa ý tứ, không bằng chọn một vị ta phái đệ tử sử dụng bổn môn thương pháp, cùng vị này thiếu niên hào kiệt luận bàn một vài như thế nào. Hắn nói thiếu niên này hào kiệt tự nhiên chính là phó phái Bạch. Hắn cùng thiếu niên này hiềm khích, ở đây người phần lớn đều biết, lập tức liền có người đứng ra phản đối. Mạc trưởng môn, này không ổn đi, thiếu niên này mới vừa rồi đã kích đấu một hồi, háo đi khí lực, như thế nào tái chiến, nói chuyện người là Hạ Dương Diệu. Bất quá này Yến Vương tựa hồ không biết trong đó ân ân oán oán, nghe Mạc Nguyên Trung này một rằng, thậm chí nổi lên hứng thú, phụ họa nói. Ta đảo cảm thấy rất tốt. Vừa lúc bổn vương cũng muốn nhìn một chút Thiên Cực kiếm đối thượng cái khác vũ khí lại là gì bộ dáng. Yến Vương nhìn về phía phó phái Bạch, cong cong khóe miệng. Như thế nào, ngươi còn có thể tái chiến sao? Phó phái Bạch cắn chặt răng, mới vừa cùng Úy Tiêu luận bàn đã háo đi quá nhiều thể lực, hiện tại lại so một hồi, thật là miễn cưỡng. Nhưng nàng biết Mạc Nguyên Trung đánh cái gì tâm tư, nàng càng không tưởng toại hắn ý, liền cao giọng trả lời. Đệ tử còn có thể tái chiến. Lục Văn Thành vui mừng gật gật đầu. Hảo, kia liền lại tỉ thí một hồi, bất quá chờ miễn cưỡng, vẫn cứ điểm đến mới thôi. Mạc Nguyên Trung hừ lạnh một tiếng, phái hạ thân sau một người dáng người cường tráng nam tử. Nam tử hạ đến chàng đi, lấy một thanh chín thước trường thương, kim thương bạc nhận, lửa đỏ thương anh theo gió phiêu động. Hắn đứng ở phó phái Bạch trước người, so nàng cao ức chừng một cái đầu không ngừng, cả người cơ bắp rắn chắc, cổ thô tráng, phó phái Bạch cùng này so sánh, tức khắc có vẻ có chút yếu đuối mong manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm quyền, lui về phía sau đứng yên, phó phái Bạch tưởng tốc chiến tốc thắng, kéo đến càng lâu, với nàng càng bất lợi, nàng nín thở ngưng thần, triệt bước phách kiếm, nhưng nam tử căn bản không đem nàng để vào mắt, khinh miệt giơ lên trường thương tùy ý ngăn trở, sau đó đôi tay nắm thương bính một phen xoay tròn, liền thoát thân, hắn nắm lấy thương thân, cùng cánh tay ngang hàng, điều khiển nội lực chiều phó phái Bạch đột nhiên đâm tới. Trường thương không giống kiếm linh sống, nhưng tính đạo uy mãnh, phó phái Bạch biết rõ không thể ngạnh chắn, chỉ có thể điều động thân pháp hư hư tránh thoát, bất quá thực mau đối phương lại là một kích, thương như kinh long, thổi quét mà đến, nàng một cái lắc mình tránh thoát, nhưng sắc bén thương nhận vẫn là cắt qua nàng áo ngoài. Nàng vội vàng thở hổn hển mấy hơi thở, sấn nam tử thu thương khi, lập tức ném xuống kiếm, một cái bước nhanh dẫm lên nam tử đùi. Thuận thế leo lên đến nam tử phía sau lưng, gắt gao khóa lại hắn ít hầu. Nam tử ăn đau, về phía sau lảo đảo hai bước, phó phái Bạch lập tức nhảy xuống, một cái quay cuồng nhặt lên trên mặt đất kiếm hướng về nam tử bên hông một đốn quét ngang. Nam tử vội không ngừng tránh thoát, nhưng bên hông quần áo vẫn cứ bị mũi kiếm cắt đến rách tung tóe. Hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm phó phái Bạch, ngay sau đó gầm lên một tiếng, thương thân tùy theo chấn động. Chợt đối phó phái Bạch phát động công kích mãnh liệt. Phó phái Bạch cái trán thấm hạ rậm rạp mồ hôi, nàng nhặt đi khóe mắt mồ hôi, thập phần miễn cưỡng tránh thoát này đó thế công, chậm đợi thời cơ. Rốt cuộc, nam tử thể lực tựa hồ cũng tiêu hao tới rồi nhất định nông nỗi, trong tay động tác chỉ hoãn nửa phần. Chính là hiện tại, phó phái Bạch chợt bạo khởi, khi thân thượng tiền, dùng mũi kiếm cách trụ thương thân, dưới chân phát lực. Dùng nàng đơn bạc thân hình, chính là sinh sôi bức lui nam tử hai bước, ở nam tử phân thần hết sức, nàng lại nhanh chóng lui về phía sau, đôi tay nắm mũi kiếm thẳng tắp đánh xuống, sắc bén mũi kiếm nháy mắt phách chặt đứt thương thân. Chín thước trường thương liền như vậy ngạnh sinh sinh chặt đứt mở ra, rơi xuống trên mặt đất, phát ra. Tiếng vang, phó phái Bạch thu kiếm, ngực kịch liệt phập phồng, đa tạ, Lục Văn Thành dẫn đầu vỗ tay cười to. Tùy theo trên đài vang lên một mảnh khen ngợi tiếng động, cái gì từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tuổi trẻ tuấn kiệt, tiền đồ vô lượng, tạo nghệ thâm hậu, chờ phụ họa chi từ theo nhau mà đến. Phó phái Bạch không thèm để ý này đó, nàng chỉ để ý một người, nàng dương mắt nhìn phía trong đám người màu trắng thân ảnh, thình lình cùng đối phương tầm mắt đánh vào cùng nhau. Lục Yến Nhiễm nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp, phó phái Bạch xem không hiểu trong đó ý tứ. Nhưng gần là này liếc mắt một cái, liền làm nàng cảm xúc bành lên, liền Lục Thanh Huyền chạy đến bên người nàng nàng cũng chưa chú ý tới. À phái, mặt bị thương, mau cùng ta đi xử lý một chút. Phó phái Bạch phục hồi tinh thần lại, đem cánh tay từ Lục Thanh Huyền trong tay rút ra. Không có gì đáng ngại, tông chủ còn chưa lên tiếng, ta có thể nào tự tiện rời đi, nhị tiểu thư ngươi mau trở về, ngươi như vậy với lễ không hợp. Lục Thanh Huyền rậm rậm chân, không chút nào cố kỵ hướng về phía trên đài hô to. Cha, à phái bị thương, ta trước dẫn hắn rời đi, đi cho hắn thượng dược, có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa thấy này tư thế, tức khắc phát ra sang sảng tiếng cười, Hạ Dương Diệu chế nhạo nói. Lục Huynh, nguyên lai Thanh Huyền sớm đã trong lòng có người a, ta còn nghĩ tác hợp nàng cùng Húc Dương phái tiểu thiếu gia đâu. Yến Vương cũng cắm thượng lời nói tới, thiếu niên hào kiệt, tiền đồ vô lượng, Lục tông chủ ngươi cũng không nên có dòng dõi chi thấy, chặt đứt này một đôi có tình nhân nhân duyên nụt. Lục Văn Thành ánh mắt dừng ở kia thiếu niên cùng thiếu nữ trên người lặp lại dao động, rất là bất đắc dĩ nói. Tiểu nữ trời sinh tính tiêu sái, từ nhỏ thích cái gì, nhận định cái gì liền nhất định yêu cầu đến, nếu không đó là một đốn lăn lộn, ta nào dám chờ nàng. Kia Lục tông chủ ý tứ này, chúng ta thực mau liền lại có thể tề tụ một đường, ăn thượng nhị tiểu thư rượu mừng. Lục Văn Thành cười mà không nói, Lục Thanh Uyển thật lâu không chiếm được hồi phục, lại chạy về trên đài, lôi kéo Lục Văn Thành ống tay áo lắc lư. Cha, Thanh Uyển, các gia trưởng môn cùng võ lâm tiền bối đều ở, chú ý lễ tiết. Hạ Dương Diệu vuốt râu cười to, ta chờ người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, nhị tiểu thư tính tình ngay thẳng, rất có giang hồ nhi nữ dám yêu dám hận phong phạm. Quảng cáo, cách chương.